Thiếu tướng Đế quốc, chương 14, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ một biệt thự trong ngọn núi ở vùng ngoại thành Trương Diệp gia hiệu quản gia chờ đợi ở một bên, bóng dáng thon gầy rón rén đi tới bồn hoa kia tưới hoa trước, đang muốn thân thủ đánh về vai người kia, giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai. Trở về rồi sao? Trương Diệp thu tay về, đứng nghiêm, đàng hoàng ừ một tiếng. Trương lão gia thả tay buông thùng tưới cây xuống, xoay người lại, ánh mắt xem kỹ từ trên xuống dưới quan sát anh một phen, cuối cùng mới nheo mắt lại nói. Mấy ngày nay trải qua thật dễ chịu sao? Trương Diệp cũng không biết ông nhìn từ đâu ra bên trong chính mình thoải mái, bất đắc dĩ ừ một tiếng. Nghe Trương Liên nói cháu và Vương Tử Liên bang e lần chung đụng được không sai, ý nghĩ thành công hả? Chuyện này, còn sớm mà, chuyện đại sự cả đời các cháu chính người trẻ tuổi các cháu quyết định ông không can thiệp. Lão già không có hứng thú mà khoát tay áo một cái, để Trương Diệp đem cái kéo làm vườn lại đây, cúi đầu bắt đầu cắt sửa cành hoa nhỏ. 3 năm trước sau khi Trương lão gia từ vị trí tham mưu trưởng về hưu, liền ở nhà sinh hoạt bảo dưỡng tuổi thọ. Ông đi lính lúc thời kỳ chính quyền đế quốc dung chuyển mạnh, trải qua mấy lần chính trị khốc liệt đầy huyết tinh, dựa vào can đảm và mưu lực hơn người thành công đứng vững bước chân trong quân bộ quyền lực đấu đá. Sau đó liền thể hiện xuất sắc bên trong cuộc chiến song tử tinh, rất được thủ tướng đương nhiệm thưởng thức hoạn lộ bắt đầu một bước lên mây, từ đây nhà họ Trương cũng bước lên đứng đầu tứ đại thế gia. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, trong ký ức Trương Diệp ông nội luôn mặc chế phục cao to uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng, coi như bây giờ ông già rồi về hưu, loại ấn tượng làm người kính nể này vẫn không thể nào xóa đi trong lòng Trương Diệp. Anh lớn lên ở nhà Trương Liên, trước sau không thể nói là thân cận với Trương lão gia, bởi vậy sau khi hỏi vài câu tình trạng lão gia gần đây, liền cảm thấy có chút không lời có thể nói. Mẹ của cháu mấy ngày trước tới một lần, lão gia cắt sửa được một nửa, bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Diệp ngẩn ra, lông mày anh tuấn nhăn lại. Bà ta tới làm cái gì? Gần đây mặt trên khai triển chỉnh đốn tác phong hành động, tra được trên đầu chồng của nó. Bà ta tới tìm ông biện hộ cho hả? Trương Diệp bật cười một tiếng. Năm đó lúc cha cháu chết bà ta cũng không để ý như vậy. Tiểu Diệp dù sao nó cũng là mẹ của cháu. Lão gia không đồng ý mà lắc lắc đầu, ông thả kéo xuống, thở dài nói. Chuyện này ông sẽ tận hết sức lực dù sao trước đây nó cũng là người của nhà họ Trương. Ngài không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Trương Diệp không hoài nghi sức ảnh hưởng của Trương lão gia, anh chỉ là tiếc cho lão gia luôn luôn công chính liêm khiết, chưa bao giờ lạm dụng tư quyền, dĩ nhiên sẽ vì bà ta mà ngoại lệ. Ông đáp ứng ba cháu, nghĩ đến con trai trưởng mất sớm, trên mặt lão gia dãi dầu xương gió xẹt qua một vệt bi thương. Ông ngồi xuống trên ghế sofa, thần sắc hơi có chút uể oải. Không nói những thứ này, cháu cũng không có ý tứ bồi tiếp một ông già, về sớm một chút đi. Buổi tối có mưa to, lúc đó lái xe không tiện. Trương Diệp ừm một tiếng, cùng ông cáo xong biệt một mình lái xe trở về Trương Trạch. Nửa đường mưa liền xuống, ào ào ào mà nện ở trên kính chắn gió. Góc truyện audio.com. Lúc trở lại Trương Trạch đã là đêm khuya, phòng chừng một người nào đó quấn lấy anh cũng đã ngủ, anh vui như mờ cờ, đi nhà bếp cầm 2 bình rượu, ngồi ở trên ban công, nhìn bên ngoài mưa to như chút nước chậm rãi uống. Chuyện cha mẹ anh năm đó, anh biết đến một ít. Nghe đâu người phụ nữ kia gả cho cha anh chỉ là vì lợi ích của gia tộc. Trong ký ức anh cơ hồ chưa thấy bà đối với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười, bà đối với cha của anh cũng lạnh lùng và xa cách, mà trào phúng chính là cha của anh vẫn cứ yêu bà tha thiết, thậm chí trước khi chết đều đối với bà nhớ mãi không quên. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, Trương Diệp nhìn cảnh thành phố phía xa mông lung, chậm rãi đem rượu lạnh lẽo rót vào bên trong. Vì sao một mình ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu? Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói, lưng Trương Diệp cứng đờ một chút, trong phút chốc hết thảy tâm tình trong mắt anh biến mất sạch sẽ. Cậu chưa ngủ sao? Ellen ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh anh, cậu thấy gò má Trương Diệp khẽ cười. Em vẫn luôn chờ anh trở về. Trương Diệp nhìn đôi mắt kia xanh biếc mỉm cười, bỗng nhớ tới buổi sáng Trương Liên đã nói. Anh có chút không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác cứng rắn nói. Tôi không biết đến cùng cậu muốn giở trò quỷ gì, coi như chúng ta sau đó kết hôn cũng đừng hy vọng tôi sẽ nhìn cậu vừa mắt. Em xem anh vừa mắt là được. Trương Diệp cười lạnh 2 tiếng. Vương Tử Điện Hạ, tôi chỉ là kẻ thô lỗ, e sợ không có sức quyến rũ lớn như vậy. Từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy Ellen có ý đồ khác. Ngân Hà trải qua năm xuân 803, vành đai thiên thạch Kha Đế Tư. Còn nhớ sao, năm xuân 803, khi đó anh vừa mới thăng lên úy. Vành đai thiên thạch Kha Đế Tư, không biết nhớ tới cái gì, con ngươi Trương Diệp đột nhiên thu rụt lại, anh tóm chặt vạt áo Ellen, ánh mắt hung ác nhìn cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Thật không nhớ rõ em sao? Ellen nhìn anh thật sâu, trong ánh mắt có một vệt bi thương và tiếc nuối. Đội trưởng, anh trai, giống như một tiếng sấm sét ghé vào lỗ tai anh nổ vang, bên trong tiếng mưa rơi tí tách Trương Diệp nhớ lại tất cả. Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, 13 năm trước, chòm sao tiên nữ vành đai thiên thạch Kha Đế Tư. Trương Diệp dẫn dắt phân đội thứ 3 cùng tàu tuần tra thường ngày ở phụ cận, đột nhiên, trong phòng chỉ huy truyền đến tiếng còi báo động sắc bén, thông tin binh lính báo cáo, phía trước điều tra đến 2 chiếc hạm khởi nguồn không rõ phi thuyền cùng 1 chiếc phi hành vỏ ngoài dân dụng bị tổn hại nghiêm trọng. Bởi vị trí địa lý vành đai thiên thạch Kha Đế Tư đặc thù, liên bang và đế quốc cực nhỏ can thiệp quanh năm có hải tặc lần trốn gây án, căn cứ dữ liệu truyền đến phân tích việc này vô cùng có khả năng là đồng thời hải tặc ác tính cướp đoạt. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Diệp cùng hải tặc chính diện giao phong, anh không có thả lỏng cảnh giác mà là để cho người mình phân tán thành 2 tiểu đội, điều khiển chiếm hạm chiếm lĩnh 2 chiếc phi thuyền kia. Anh thì lại mang theo vài tên binh lính tinh nhuệ trực tiếp đánh vào hạm phi hành. Tình huống so với anh tưởng tượng còn khốc liệt hơn, trên đất đâu đâu cũng có tử thi khủng bố Alpha cùng Beta, bọc hành lý trên người bọn họ cũng đều bị cướp đoạt hết sạch, bên trong khoang hành khách ngoại trừ thi thể, không có một người sống. Trương Diệp ngửi một vết máu trên đất còn mới mẻ, nhóm hải tặc này chắc còn ở bên trong hạm phi hành. Gocchuyenaudio.com. Anh lặng yên không một tiếng động lẻn vào dưới đáy khoang hàng hóa, quả nhiên, nhóm Omega đều bị bịt mắt quấn vào nơi chứa hàng, mà đám người hải tặc Alpha kia cười dâm đãng làm nhục bọn họ. Trương Diệp chỉ dẫn theo 7 người, mà hải tặc nơi chứa hàng có tới chừng 20 người. Vì an toàn của thường dân, anh không thể sử dụng vũ khí đạn có tính sát thương, thực lực cách xa, chỉ có thể dùng trí. Anh làm cái thủ thế ý bảo thủ hạ bao ở bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh công kích của anh. Đại ca, chúng tôi và chủ hạm bên kia thật giống như mất đi liên lạc, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn là... Thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, sợ cái gì, lão tử còn chưa có sảng khoái đủ đây. Trên mặt thủ lĩnh hải tặc có vết đao dọa người cười gằn, hắn tóm chặt tóc Omega dưới thân quần áo rách nát tầng tầng đụng bên trong mấy lần. Kỹ nữ thối, tại sao không la? Không phải mới vừa rồi làm cho vui sướng sao? Đại ca, hải tặc tuổi trẻ chỉ nghe được một tiếng xé gió nhỏ bé, tiếp theo lão đại cưỡi ở trên người Omega lay động liền phun ra một ngụm máu. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, nhanh chóng giơ lên súng laser trong tay, nhưng mà nòng súng còn chưa có nhắm vào, một tia laser liền xuyên thủng sau gáy hắn. Có quân nhân, mẹ nó liều mạng với bọn họ, Trương Diệp bọn họ ở trong bóng tối, chiếm cứ vị trí ưu thế. Thêm vào công kích đến đột nhiên, một nửa hải tặc còn không có phản ứng lại cũng đã ngã xuống trước họng súng tối đen. Sau khi Trương Diệp bắn chết tên hải tặc đầu lĩnh, lại dùng súng lục giải quyết 2 hải tặc chạy trốn. Anh thấy binh lính trên sân phấn khởi chiến đấu, giọng điệu lãnh khốc mà vô tình. Không giữ lại ai, sau 15 phút chiến đấu kết thúc, không khí nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập nơi chứa hàng, nhóm Omega run lẩy bẩy mà chen ở góc tường. Trên mặt Trương Diệp đều là vết máu nhơ bẩn, anh xoa xoa dao găm nhuốm máu trên ống tay áo, cắm vào trong túi quần, đi đến bên trong góc một cái hộp giấy không lớn. Đi ra, anh không nhịn được nói, cho là một hải tặc nào đó sợ chết trốn ở mặt sau hộp giấy. Hộp giấy giật giật đón lấy, một bóng dáng nho nhỏ liền run rẩy từ bên trong chui ra. Rồi mắt xanh biếc đẹp đẽ kinh hoàng mà nhìn Trương Diệp, môi mất máu không ngừng run run. Tại sao là một đứa nhỏ? Lông mày Trương Diệp nhíu chặt một chút, cách Trương.